Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 1051. La Sương lại lần nữa xuất hiện ở Tư Dương trước mặt khi khoảng cách cái kia cao trung sinh nhân thi đại học áp lực quá lớn nhảy lầu sự tình đi qua vài thiên. Bởi vì chuyện này, giáo dục cục lại lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Quốc nội giáo dục lý niệm lại bắt đầu bị nghi ngờ. Các đại học giáo lại thành trọng điểm chỉnh đốn đối tượng. Những cái đó mỗi khi bị xã hội chú ý khi liền mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Chờ tiếng gió qua đi lúc sau lại cho tàn lại cháy các đại cái gọi là giáo dục cơ cấu bắt đầu hành. Quân lặng lẽ trang chim cút. Bởi vì chuyện này, cao tam sinh bị cướp đoạt trừ bỏ môn chính ở ngoài sở hữu phó khóa lại lần nữa trả lại cho học sinh. Nguyên bản tiến vào mùa thu liền có vẻ tiêu điều vài phần trung đô. Cũng bị này một loạt chỉnh đốn làm cho càng thêm áp lực một ít. Đang lúc Chu Phóng cùng Tư Dương cảm thán. Năm nay này thật đúng là cái danh xứng với thực thời buổi rối loạn thời điểm. La Sương ở bên ngoài gõ vang lên bọn họ phòng ngủ môn. Này vẫn là lần đầu tiên có nữ sinh tới bọn họ phòng ngủ. Tuy rằng bọn họ trường học đối nam tẩm bên này quản cũng không phải thực nghiêm. Nhưng nữ sinh muốn đi lên lại cũng là không dễ dàng. Nếu không Tư Dương kia một đống lớn mê muội đã sớm đem bọn họ phòng ngủ ngạch cửa cấp đạp vỡ. Chu Phóng chưa thấy qua La Sương. Lúc này nhìn thấy một cái thanh xuân lại mang theo chút đáng yêu nữ hài đứng ở cửa. Liền không tự giác chạm đoan chính một ít. Thanh âm đều theo bản năng đứng đắn vài phần. Ngươi tìm ai? La Sương cũng không dám tùy tiện hướng bên trong loạn xem. Hơi có chút nhỏ giọng nói. Xin hỏi, Tư Dương học trưởng ở sao? Chu Phóng cảm giác chính mình nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Tuy rằng chính hắn cũng biết này tiểu mỹ nữ khẳng định không có khả năng là tới tìm chính mình. Nhưng vẫn là không chịu nổi có chút tiểu chờ mong sao. Nghe vậy đành phải nghiêng người tránh ra. Ở bên trong, ngươi tiên tiến đến đây đi. Ngươi là như thế nào tránh thoát xá quản A-di chạy vào A? La Sương thẹn thùng cười nói. Liền chờ xá quản A-di xoay người vội gì đó thời điểm trộm đi tiến vào, nàng đây cũng là không có. Biện pháp, lần trước có thể liên hệ đến Tư Dương vẫn là hắn một cái khác bạn cùng phòng giúp đỡ liên hệ. Chính là cái kia nam sinh di động tựa hồ tắt máy. Nàng cũng không có Tư Dương liên hệ phương thức. Việc này ra đột nhiên. Đều chờ không kịp Tư Dương học trưởng đi học thời điểm đi đổ người. Đành phải nghĩ cách chuồn ê monster Chu Phóng nhẹ sách vài tiếng. Các ngươi nữ sinh cũng là lá gan đại. Giống chúng ta căn bản không dám sấm nữ sinh ký túc xá. Bị phát hiện chỉ sợ sẽ bị đánh chết. La Sương nhịn không được che miệng cười khẽ. Này có thể giống nhau sao? Tư Dương đang ở cùng một đám tiểu hắc hắc nhóm đấu pháp đâu. Hắn có một cái lăn lộn hảo chút năm diễn đàn. Bên trong tuy rằng không đến mức nói là chúng thần tụ tập. Nhưng có chút năng lực người cũng không ít. Vì thế thường xuyên một lời không hợp liền ước chiến. Xem ai có thể trước phá được ai máy tính. Có chút cái không tham chiến còn sẽ sờ đi vào bàng quan. Sau đó không ngừng ở diễn đàn đổi mới tình hình chiến đấu. Mỗi khi này đàn hacker bắt đầu huyễn kỹ thời điểm. Chính là diễn đàn nhất náo nhiệt thời điểm money lần này Tư Dương cũng chỉ là thuần túy nhàn rỗi. Nhàm chán. Có người ước chiến vậy đến đây đi. Lúc này nhìn thấy La Sương có việc tìm hắn. Xem chuẩn một đám hacker đánh tới chỗ nào rồi. Trực tiếp ném cái mê cung qua đi. Trước đem bọn họ khoanh lại làm cho bọn họ chính mình ở bên trong chơi đi. Này hacker kỹ thuật cùng huyền môn trận pháp kết hợp. Đủ này đàn tiểu gia hỏa nhóm hưởng thụ. Một đám bị mê cung khoanh lại mộng bức hacker nhóm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi. Đây là vị nào đại thần xem bất quá mắt đột nhiên kết cục sao? Không mang theo như vậy trêu cợt người. Thấy Tư Dương chiều chính mình nhìn qua. Không đợi hắn mở miệng. La Sương vội vàng nói. Thực xin lỗi học trưởng quấy rầy. Về miêu mễ tuyên truyền poster thành phẩm còn không có ra tới. Ta hôm nay tới, là có chuyện muốn phiền toái một chút học trưởng. Tư Dương cười cười. Ngồi xuống nói đi, có chuyện gì? Chu Phóng rất có nhãn lực thấy cấp muội tử đổ ly nước trái cây. Bọn họ trong phòng ngủ cơ hồ đều là đồ ngọt động vật. Tuy rằng khả năng không kịp Dương Dương như vậy trầm mê. Nhưng ngày thường uống nước trái cây tuyệt đối so với uống nước sôi để nguội tới nhiều. Lại cấp muội tử trang một mâm bánh quy nhỏ. Kia chính là Dương Dương gia ngự trù làm. Hương vị một bậc bổng. Có thể nói là phục vụ tương đương ân cần. La Sương chiều Chu Phóng cười nói tạ sau. Lúc này mới chiều Tư Dương nói. Học trưởng, nghe nói ngươi bói toán gì đó đĩnh chuẩn. Ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Tư Dương hiểu này đó cũng chỉ có bọn họ cái này cái vòng nhỏ. Hẹp người biết, trừ bỏ mấy cái bạn cùng phòng ở ngoài. Còn có mặt khác hai cái quan hệ không tồi đồng học. Biết đến người cũng không nhiều. Cho nên nghe được La Sương nói. Chu Phóng theo bản năng nói. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? La Sương vội vàng nói. Giang Siêu là ta bạn cùng phòng bạn trai. Ta cùng kia nữ hài quan hệ thực hảo, nàng mới cùng ta nói. Chúng ta không có ở bên ngoài nói bậy quá, trên thực tế là nàng bạn cùng phòng biết nàng thế nhưng. Cấp tư Dương chụp ảnh. Tuy nói không có cả người thượng kính, nhưng tốt xấu vẫn là tiếp xúc tới rồi. Vì thế đối nàng các loại trêu ghẹo. Này nữ sinh tổng hội đối đặc biệt ưu tú lại soái khí nam sinh tràn ngập ảo tưởng. Nàng bạn cùng phòng lúc này mới cùng nàng bắt quái một ít từ bạn trai chỗ đó biết đến về Tư Dương. Sự tình, này Giang Siêu chính là cái kia quan hệ thực không tồi đồng học chi nhất. Năm 1 năm 2 thời điểm Giang Siêu phòng ngủ liền ở tại bọn họ cách vách. Bởi vì đều là trò chơi mê, cho nên cùng Chu Phóng còn có Thương Vĩnh Phong cơ hồ mỗi ngày ở bên nhau chơi game. Muốn nếu không phải một cái phòng ngủ chỉ có 4 cái giường ngủ. Giang Siêu thiếu chút nữa liền xin dọn tiến bọn họ phòng ngủ tới ở. Đại tam thời điểm Giang Siêu kết giao một người bạn gái. Sau đó dọn tới rồi giáo ngoại. Này yêu đương cũng là cái phi thường phí tiền sự. Làm cho Giang Siêu không thể không ở bên ngoài làm kiêm chức. Lúc này mới không có mỗi ngày dính vào cùng nhau chơi. Nghe được La Sương nói như vậy. Chu Phóng nga một tiếng. Cho nên ngươi tới tìm Tư Dương bói toán sao? La Sương lắc đầu. Không phải. Ta là tưởng. Nếu học trưởng hiểu một ít loại này huyền dị đồ vật. Đó có phải hay không cũng nhận thức một ít chân chính có người có bản lĩnh, La Sương nói liền nhịn. Không được lo lắng nhíu mày nói. Ta có một cái biểu muội, năm nay học lớp 12. Chính là phía trước trong tin tức bá cái kia bởi vì áp lực quá lớn nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Ngôi trường kia, ta biểu muội cùng cái kia nhảy lầu nữ hài là cùng lớp đồng học. Kia nữ hài đã chết lúc sau. Ta biểu muội liền trở nên có chút không quá bình thường, này rõ ràng chính là quỷ chuyện xưa tiết. Tấu A. Chu Phóng theo bản năng sờ sờ ngực vẫn luôn mang phù. Cái này cũng không dám tùy tiện chen vào nói. Tư Dương nói, như thế nào không bình thường. La Sương nói, nhà ta cùng biểu muội gia trụ rất gần. Cho nên khi còn nhỏ ta luôn là mang theo nàng chơi. Hai chúng ta quan hệ thực hảo. Bởi vì nàng mụ mụ đi được sớm. Nàng cùng nàng ba ba lại chỗ không tới. Cho nên hơn phân nửa thời gian đều là ở tại nhà ta. Tuy rằng ta thượng đại học cũng liền mỗi tuần trở về một lần. Nhưng nàng vẫn là phi thường dính ta. Liền ở phía trước mấy ngày, nàng đột nhiên khóc lóc gọi điện thoại cho ta. Nói nàng gặp quỷ. La Sương nói nhìn Tư Dương cùng Chu Phóng liếc mắt một cái. Thấy bọn họ cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là không tin biểu tình. Lúc này mới tiếp tục nói. Vừa mới bắt đầu ta tưởng nàng áp lực lớn. Lại gặp được trong trường học đã xảy ra như vậy sự tình. Cho nên mấy ngày nay ta đều về nhà trụ. Tưởng hảo hảo khai đạo nàng. Mới đầu hai ngày rất bình thường. Nàng cũng nói cùng ta ngủ lúc sau liền không tái kiến quỷ. Chính là ngày thứ ba, nàng ở trong phòng tắm rửa thời điểm đột nhiên thét chói tai. Nàng nói nàng ở trong gương nhìn đến có quỷ chiều nàng cười. Chính là ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Buổi tối nàng cũng luôn là đột nhiên ác mộng bừng tỉnh. Sau đó ôm ta khóc, nói có quỷ dán ở nàng trên người sờ nàng. Sau đó nàng càng thêm trở nên lúc kinh lúc giống. Ăn cơm ăn ngon tốt đột nhiên quăng ngã chén chạy đi trốn trong một góc phát run. Có đôi khi viết tác nghiệp đột nhiên bắt đầu cuồng kéo tóc. Nói có quỷ ở xả nàng. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng toàn bộ gầy ốm đặc biệt không bình thường. Giống như là bị thứ gì hút khô cái loại này gầy. Trong nhà đều cảm thấy là nàng áp lực quá lớn. Cho nên thỉnh một đoạn thời gian giả làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là sự tình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Có đôi khi chỉ cần chúng ta không có coi chừng nàng. Nàng rất nhiều lần thiếu chút nữa trực tiếp từ ban công nhảy xuống đi, muốn nếu không phải Chu. Phóng chính mắt gặp qua loại này thần quái sự tình. Nghe La Sương nói như vậy, hắn đại khái cũng chỉ sẽ hướng áp lực phương diện suy nghĩ. Vốn dĩ cao tam chính là tương lai nhân sinh bước ngoặt. Không nói chính mình áp lực, trường học lão sư, trong nhà cha mẹ, đoạn thời gian đó thật sự đặc biệt không dễ dàng. Hiện tại kia nữ sinh trong ban còn có cái nhảy lầu tự sát. Lần này cũng không phải là dậu đổ bìm leo sao. Tư Dương nghe xong hỏi, nhà các ngươi trừ bỏ nhìn nàng, còn đã làm cái gì? La Sương nói, biểu muội nói gặp quỷ, chúng ta thấy nàng như vậy, thật sự là không có biện pháp, liền mang nàng đi trong miếu cầu bùa hộ mệnh, còn mang nàng đi qua đạo quan cấp sư phó xem qua. Chính là ta cảm giác những cái đó chính là kẻ lừa đảo. Dùng lá bùa ở ta biểu muội trên đầu thiêu một thiêu niệm vài câu chú thật giống như xong việc. Nhưng ta biểu muội tình huống như cũ không hề khởi sắc. Sau lại người trong nhà còn mang nàng đi bệnh viện. Chẩn bệnh kết quả tự nhiên là tinh thần áp lực làm cho tự mình trốn tránh mà sinh ra ảo giác tư. Dương biết chuyện này khẳng định còn có bên dưới. Nếu kết luận là tinh thần phương diện tình huống. La Sương liền sẽ không tới tìm hắn dò hỏi đáng tin cậy sư phó. Quả nhiên liền nghe La Sương nói. Ta nguyên bản cũng là như vậy cho rằng. Kết quả liền ở đêm qua. Biểu muội nửa đêm lại bừng tỉnh. Nói có quỷ muốn bắt nàng xuống địa ngục đi. Ta lúc ấy đành phải đem đèn mở ra. Tưởng nói cho nàng không có quỷ. Hết thảy chỉ là nàng chính mình ảo tưởng. Chính là ta lại phát hiện ở biểu muội cổ chân thượng. Có màu đen dấu tay, La Sương lấy ra di động. Đem chụp đến mấy chương ảnh chụp đưa cho Tư Dương xem. Ta cảm thấy biểu muội khả năng nói chính là thật sự. Nàng thật sự bị quỷ quấn lên. Chính là chùa miếu cùng đạo quan chúng ta đều đi. Nơi đó sư phó cũng chưa nhìn ra tới. Tư Dương học trưởng, ngươi có nhận thức phương diện này người sao? Ta biểu muội lại như vậy đi xuống. Ta thật sợ sẽ xảy ra chuyện. Chu Phóng duỗi đầu đi xem di động. Quả nhiên kia trắng nõn cổ chân thượng 5 cái dấu tay tương đương rõ ràng. Còn phiếm đen nhánh nhan sắc. Thoạt nhìn đặc biệt thấm người. Lúc này, La Sương di động đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là mụ mụ. Tư Dương đưa điện thoại di động đệ còn cho nàng. La Sương vội vàng chuyển được điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến lại không phải nàng mụ mụ thanh âm. Mà là biểu muội thê lương tiếng khóc. Một cái kính khóc kêu biểu tỷ cứu ta. Còn có văn văn đã chết linh tinh nói. Toàn bộ tựa hồ kinh hoàng tới rồi nói năng lộn xộn trình độ. Điện thoại kia đầu cơ hồ là ở tê kêu. Liền Chu Phóng đều nghe được. Càng không cần phải nói Tư Dương. La Sương vội vàng an ủi biểu muội vài câu. Nói lập tức trở về lúc này mới treo điện thoại. Nàng lo lắng nếu trong nhà thực sự có chuyện gì. Nàng mụ mụ một người chị không được biểu muội. Lại xin giúp đỡ nhìn về phía Tư Dương. Không biết Tư Dương học trưởng hay không nhận thức phương diện này người tài ba dị sĩ có thể giúp. Giúp nàng. Tư Dương xem nàng nôn nóng bộ dáng. Đứng lên nói. Đi thôi. Ta đi theo ngươi nhìn xem monster. Chu Phóng vội vàng tỏ vẻ hắn cũng phải đi. Tuy rằng chuyện này nghe tới rất khủng bố. Nhưng đối người bình thường tới nói. Có thể có như vậy kiến thức cơ hội nhưng không nhiều lắm money hơn nữa hắn đối nhà mình huynh đệ. Thực lực là 100 tin tưởng. La Sương tuy rằng không rõ lắm Tư Dương bản lĩnh. Nhưng đối với vị này học trưởng. Nàng cũng là có chút sùng bái mù quáng. Từ nàng tiến đại học ngày đầu tiên. Nàng liền nghe được rất nhiều về vị này học trưởng truyền thuyết. Cảm giác không có gì sự tình là học trưởng làm không được. Cho nên ý thức được biểu muội thật là bị dơ đồ vật quấn lên. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tìm học trưởng hỗ trợ. Mà không phải đi tìm bên ngoài những cái đó cái gọi là đại sư. So với bên ngoài những cái đó kẻ lừa đảo. Nàng hiển nhiên càng thêm tin tưởng học trưởng. Bị quỷ quấn lên nữ hài kia kêu Nhan Giai. Mẫu thân mất sớm. Ở nàng mười mấy tuổi thời điểm nàng phụ thân khác cưới. Còn sinh đứa con trai. Ở cái kia trong nhà. Nhan Giai cảm thấy chính mình chính là cái người ngoài. Từ nhỏ liền cùng mẹ kế chỗ không tới. Bởi vì cùng dì trong nhà ở gần đây. Khi còn nhỏ cũng luôn là ở tại dì trong nhà không muốn về nhà. Sau lại Nhan Giai phụ thân kiếm lời. Lại mua một bộ hơi chút đại điểm phòng ở. Vừa vặn nhi tử nữ nhi một người một bộ phòng ở. Có căn phòng lớn. Nhan Giai phụ thân vốn dĩ tưởng nói đem này bộ cũ phòng ở cấp thuê. Nhưng là Nhan Giai chết sống không muốn đi theo bọn họ đi. Một hai phải lưu lại. Cuối cùng thương lượng kết quả chính là phòng ở không thuê. Để lại cho Nhan Giai về sau trưởng thành lại một người trụ. Bất quá ở nàng không có thành niên phía trước. Chỉ có thể đi theo dì cùng nhau trụ. Nhan Giai phụ thân là ở nước ngoài thủ công trình. Cũng không phải nói trở về là có thể trở về. Cho nên hiện tại hoàn toàn chính là La Sương mụ mụ ở chiếu cố Nhan Giai. Trải qua vài lần thiếu chút nữa nhảy lầu lúc sau. Nàng mụ mụ càng là 24 giờ cũng không dám lơi lỏng. May mắn còn có nữ nhi có thể cùng nàng đáp bắt tay. Chiều hôm nay, Nhan Giai vốn dĩ ngủ hảo hảo. Lại đột nhiên khóc náo loạn lên. Xúc ở góc tường ai đều không cho tới gần. Thậm chí còn một cái kính dùng chính mình đầu đâm tường. La Sương trở về thời điểm liền nhìn đến bị dùng mảnh vải trói chặt Nhan Giai. Còn có mắt sưng đỏ rõ ràng mới vừa khóc một hồi mẫu thân. Mẹ, La mẫu thấy nữ nhi còn mang theo hai cái nam sinh trở về. Vội vàng lau lau nước mắt đánh lên tinh thần tới. Sương Sương à, hai vị này là, La Sương nói, bọn họ là ta học trưởng. Mẹ, ngươi đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta nhìn Giai Giai, La mẫu thở dài. Ngươi trước hãy chờ xem. Ta đi làm cho ăn chút. Giai Giai đến bây giờ một ngụm đồ vật cũng chưa ăn qua. Hai vị đồng học, trong nhà có chút loạn. Chiêu đãi không chu toàn. Các ngươi tùy tiện ngồi. Ta đi cho các ngươi châm trà, Chu Phóng vội vàng nói. Không cần a di, chúng ta chính là đến xem có chỗ nào có thể giúp đỡ vội. Ngài cũng mệt mỏi lâu như vậy. Chúng ta sẽ giúp đỡ. La Sương nhìn nàng biểu muội. Ngài đi trước nghỉ ngơi đi, La mẫu một bên thở dài. Một bên hướng phòng bếp đi đến. La Sương thấy Nhan Giai xúc ở góc giường phát run. Cũng sợ lại kích thích đến nàng. Vì thế chậm rãi tới gần. Giai Giai, ta là biểu tỷ. Ta đã trở về. Không sợ à, có biểu tỷ ở, không có quỷ, nhưng mà nàng vừa mới tới gần một chút. Nhan Giai liền điên cuồng thét chói tai. Tránh ra à, đừng giết ta, ô ô ô, đừng giết ta, thực xin lỗi, ô ô ô, thực xin lỗi, đừng giết ta, ta không cần đi theo ngươi, ô ô ô. La Sương không nghĩ tới Nhan Giai phản ứng sẽ lớn như vậy. Vội vàng thối lui, ngày hôm qua ít nhất nàng còn có thể nhận được người. Lúc này như là xem ai đều là yếu hại nàng quỷ. Nhìn thấy cái này tình huống, La Sương nhịn không được chiều Tư Dương nhìn lại. Học trưởng, Tư Dương cũng không có tới gần Nhan Giai. Chỉ là cầm một lá bùa ra tới, tìm cái chén tới, La Sương vội vàng đi tìm chén. Một bên còn nghi hoặc học trưởng khi nào cầm phù, vừa mới rõ ràng là trực tiếp liền cùng nàng cùng nhau đi rồi. La Sương đem chén đưa cho Tư Dương, Tư Dương đem phù lắc lắc, kia phù thế nhưng liền chính mình thiêu lên. Tư Dương đem thiêu đốt lá bùa ném nhập trong chén phóng tới một bên. Bị mảnh vải cột lấy còn ở nỗ lực dãy giụa Nhan Giai thế nhưng chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Sau đó như là đột nhiên tỉnh lại giống nhau. Nhìn nhìn bị trói chính mình. Lại nhìn về phía đứng ở mép giường La Sương. Lập tức ủy khuất lại sợ hãi khóc đi lên. Biểu tỷ, La Sương vội vàng tiến lên đem mảnh vải buông ra. Ôm Nhan Giai an ủi. Không có việc gì, không có việc gì à. Biểu tỷ ở đâu? Không sợ, Nhan Giai bắt lấy La Sương quần áo còn ở nức nở. Biểu tỷ, thật sự có quỷ. Thật sự có, ta không có bệnh tâm thần. Ta là thật sự thấy được, La Sương vỗ nhẹ nàng bối. Ta biết, là thật sự có quỷ. Cho nên ta thỉnh rất lợi hại đại sư tới. Ngươi xem, đại sư tới lúc sau. Trong phòng có phải hay không không có quỷ? Nhan Giai thút tha thút thít nhìn về phía trong phòng hai cái xa lạ nam sinh. Còn có trên bàn đang ở thiêu đốt lá bùa. Vẫn là sợ đem La Sương gắt gao ôm. Sợ tùng một chút đã bị quỷ chộp tới. La Sương hống Nhan Giai an tĩnh lại lúc sau. Nhìn về phía Tư Dương, học trưởng, là thật sự có dơ đồ vật sao? Tư Dương gật gật đầu. Có, nghe được Tư Dương nói, Nhan Giai ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thật sự có người tin tưởng nàng lời nói, mà La Sương lại là theo bản năng cả người phát lạnh. Kia học trưởng, chúng ta muốn như thế nào làm? Có phải hay không làm chàng pháp sự siêu độ? Vẫn là kia quỷ có cái gì tâm nguyện yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Nó vì cái gì quấn lấy ta biểu muội? Tư Dương nhìn mắt Nhan Giai. Lời này hẳn là hỏi ngươi biểu muội mới là, nếu ta không có tính sai, liền ở ngày hôm qua, chỉ sợ đã chết một người, mà ngày hôm qua vừa lúc là kia quỷ đầu thất, mà ngươi biểu muội chỉ sợ cũng là cái tiếp theo. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi biểu muội sống không quá 27. Hết chương.